Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1082 bức điên hắn. Chương 1082 mọi người vừa mới hồ nghi thời điểm. Đột nhiên, ma khí rít gào, Mộ Dung Thu Thủy bàn tay to tìm tói, ma khí hóa thành một con ma lang chảo, chiều giữa không trung một chảo. Rốt cuộc nhịn không được, A Đại Ly tay phải nhéo bình rượu, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp tay trái hướng giữa không trung một chảo. Hoàng, lôi đình hóa chảo, lôi long chảo, này một chảo cùng lang chảo ngang nhiên đối thượng, chém giết, phảng phất là ma lang cùng lôi long rít gáo, kia bừa bãi hung lệ tàn sát hơi thở bao trùm toàn trường. Thậm chí áp qua chiến đấu kịch liệt hứa một đao đám người mang đến tranh đấu chi khí, nếu nói bọn họ là kích đấu, như vậy này cuối cùng hai người đó là chân chính chém giết ma đạo người nhất thiện sát. Sát khí bừng bừng, mà này hai người đều là ma đạo người, kia ra tay tự nhiên là toàn phương vị sát khí thậm chí biến thành lang giống cùng long tiếng. Huyết gió, như thế dữ tợn. Dẫn tới mặt khác tranh đấu người đều đã chịu một ít ảnh hưởng, hảo cường, này hai người kia mễ tư đại thế nhưng có thể không rơi hạ phong. Đó là cái gì long chảo? Nhìn đến cái này long chảo, một ít người theo bản năng nhớ tới một người, đặc biệt là Đa Nghi Tạ Lệ. Mí mắt hung hăng nhảy hạ, nhưng là vừa thấy kia lôi long chảo cường hoành lại bay nhanh đánh mất khả năng tính, liền tính là ăn tiên đan. Kia quân tử Ly cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ lớn như vậy. Cho nên ngược lại không có khả năng là quân tử Ly, những người khác cũng là như vậy tưởng, chỉ là nghĩ mà cung sát xuyên điện hiển nhiên nhiều một cái đáng sợ người cạnh tranh, Mộ Dung Thu Thủy. Sắc mặt lạnh băng vô cùng, mặt vô biểu tình đến thao tác lang chảo. Một bên tỏa định đại Ly khí cơ, kia âm phù ở long chảo cùng lang chảo chi gian qua lại khẽ động, theo thời gian trôi qua, bọn họ hai người chém giết càng ngày càng kịch liệt, Mộ Dung Thu Thủy bày ra tới thực lực cũng càng ngày càng cường. Sát khí cùng ma khí càng ngày càng nùng, bất đồng với này hai người liều mạng. Những người khác đã lần lượt đoạt được một đám âm phù, đều là lướt qua liền ngừng, bắt được tay liền thu tay lại, bởi vậy lưu quang qua lại, duy độc này hai người, giống như là cắn dược dường như. Đối với một cái âm phù tranh đoạt không thôi. Theo chân bọn họ hai người chém giết không có sai biệt chính là danh kiếm cùng Ngạc Hồng Sa. Này hai người kiếm công tần suất đã vẽ ra ngàn đạo bóng kiếm, bốn đạo công kích ở không trung liên tục tính tranh đấu. Thả loại này ly thể lúc sau công kích muốn liên tục tính tồn tại chém giết chỉ có thể dựa vào hai loại năng lực. Một, năng lượng tính dai cùng cường độ. Nhị, đối năng lượng thao tác lực. Tam, ý niệm thần thức liên tục tính, thường thường có thể kiên trì đến cuối cùng người liền thắng. Bất quá chẳng sợ kiên trì đến bây giờ, bốn người này liền cũng đủ làm những người khác trong lòng run sợ, ngang tay. Đều ngang tay a, loại này ra tay nhưng thật ra nhìn không ra từng người mạnh yếu. Rốt cuộc không phải chân chính ý nghĩa thượng đánh nhau, nhưng là có thể làm cho dẹp tay không có một chút thực lực là tuyệt đối làm không được trong lúc. Nhất thời rất nhiều người đều đối đại ly cùng danh kiếm chú ý càng ngày càng đến. Thầm nghĩ này hai người cực hạn sẽ tới cái gì trình độ, chẳng lẽ có thể nghịch tập thắng Mộ Dung Thu Thủy này hai cái cường địch không thành. Sao có thể, nhưng là Mộ Dung Thu Thủy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đảo không phải cái này mễ tư đại thắng hắn cái gì, mà là hắn phát giác đến mỗi khi thực lực của hắn tăng lên nhiều ít, đối phương cũng tương ứng tăng lên nhiều ít, vững vàng hình thành ngang tay thế cục, 100% ngang tay. Hoàn mỹ ngang tay, không có đinh điểm chênh lệch. Này thực quỷ dị, hắn phỏng đoán quá là đối phương cố tình, nhưng là lại không thể tin được. Nếu là thực sự có điểm này năng lực, chẳng phải là nói đối phương so với hắn lợi hại. Sao có thể, đệ nhị khúc thực mau liền đi qua. Thực mau, đệ tam khúc. Ba người đánh đàn, đệ tứ khúc, bốn người đánh đàn, thứ năm khúc, năm người đánh đàn, thứ sáu khúc, sáu người đánh đàn, thứ bảy khúc, bảy người, thứ tám khúc, tám người. tới rồi thứ 8 khúc thời điểm. Rất nhiều người đều cảm giác được lớn lao áp lực, 8 loại bất đồng tiếng đàn hội hợp thành một khúc. Có bi thương, tuyệt vọng, sung sướng, giết chóc, an bình, 8 loại giống như hòa âm đan chéo cùng nhau, hình thành âm võng ổn định vững chắc che cháo toàn bộ đại sảnh. Làm mọi người lưu quang bước đi khó đi, muốn bắt giữ âm phù liền càng khó, nhưng là Hạng Vân Hồng những người này tính tính. Đa số âm phù đều vào kia 8 đối người trong tay, chỉ là rốt cuộc ai đến nhiều cũng phân không rõ. Bởi vì những người này ra tay quá nhanh, quá nhiều, trộn lẫn lên hoàn toàn phân biệt không ra. Có lẽ bọn họ tự thân là có chút đế, bất quá kia 2 cái xà tinh bệnh còn ở tranh đâu. Đệ nhị khúc âm phù đến bây giờ còn ở, có ý tứ. Bệnh tâm thần A, lấy tương tây cung cầm đầu. Ở đây không ít người một nửa trống không, hai chỉ móng vuốt phun tào vô lực, từ đệ nhị khúc cùng thứ 5 khúc, này 2 người lăng là ở giữa không trung giết đến hiện tại, điên rồi sao? Ta tưởng Mộ Dung Thu Thủy bản thân là không điên. Điên có khác một thân, tương tây cung ánh mắt thoáng nhìn. Dừng ở đại ly trên người, ma cung kia chỗ ngồi như thế nào ra hết như vậy bệnh tâm thần. Thế nhưng cố ý quấn lấy Mộ Dung Thu Thủy không cho hắn thu tay lại. Bất quá Mộ Dung Thu Thủy hiện tại cũng mau điên rồi đi, Mộ Dung Thu Thủy đích xác muốn điên rồi. Mẹ nó, đây là chỗ nào tới bệnh tâm thần a? Vốn dĩ đi, hắn là tính toán nhẹ nhàng đánh bại cái này Mễ Tư Đại sau đó bắt lấy âm phù. Nhưng tố một giao thủ thế nhưng phát hiện cái này Mễ Tư Đại thủ đoạn thực không kém. Hắn lần nữa tăng lên thực lực vẫn là chỉ có thể một chút cân bằng mà không thể thủ thắng. Vốn dĩ này cũng không tính cái gì. Quyền đương bỏ thêm một cái không lầm đối thủ là được, vấn đề chính là thằng nhãi này quá mẹ nó khó. Chơi, ở Mộ Dung Thu Thủy liên tục tăng lớn thực lực lúc sau vẫn như cũ không thắng được đối phương. Lại tăng mạnh đi, liền bại lộ át chủ bài. Phải biết rằng nơi này nhưng có hắn không ít cường lực đối thủ. Tỷ như Tuyết Chi Ngư, Túc Ly, Hứa Một Đao từ từ. Hôm nay vừa thấy mới biết được những người này một đám thực lực đều thập phần cường đại. Cứ như vậy nếu hắn ở cái này Mễ Tư Đại trên người bại lộ át chủ bài. Không thể nghi ngờ là đem chính mình bại lộ ở những người này dưới mí mắt. Kỳ Sơn đường đi hạch là lúc khẳng định sẽ có chút hoàn cảnh xấu. Nhưng là không bại lộ đi. Lại vô pháp đánh bại cái này hỗn tương đương chứng. Hảo, hiện tại là bại lộ vẫn là không bại lộ đâu. Đây là cái vấn đề. Cân nhắc lợi hại lúc sau. Lấy Kỳ Sơn đường đi hạch làm trọng, Mộ Dung Thu Thủy vẫn là quyết định không bại lộ, triệt tay đi. Tả hữu chính là một cái âm phù. Đãi việc này sau khi xong, hắn lại đem cái này đáng chết Mễ Tư Đại ở trong tối cấp thu thập hạ. Dù sao đều là ma cung. Ngày sau hảo điều tra, nhưng là hắn đánh chết không nghĩ tới ở chính mình nhẫn nhục phụ trọng muốn. Lùi một bước lúc sau. Cái này Mễ Tư Đại thế nhưng giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau chết quấn lấy hắn không? Buông tay. Chúng ta nữ vương quá xấu rồi a. Vì thế từ đệ nhị khúc dùng móng vuốt xé bước tới rồi thứ 8 khúc Mễ Tư Đại thành công đem hắn làm. Thành mọi người trong mắt xà tinh bệnh, hắn tinh thần cũng ở điên cuồng giới hạn. Ông thứ 8 khúc kết thúc, mọi người thu tay lại. Chính là Danh Kiếm cùng Ngạc Hồng Sa cũng thu tay lại, này 2 người tranh đấu nhiều lấy ngắn ngủi. Giao binh là chủ, mạnh yếu không rõ ràng. Rốt cuộc vẫn là không thắng nổi phía trên 2 cái bệnh tâm thần móng vuốt muốn cuối cùng một. Khúc màu kết thúc thứ 8 khúc phức tạp trình độ cùng âm phù nhiều là phía trước 8 lần. Đạt tới 64 cái. Ta tưởng cuối cùng một khúc thứ 9 khúc khẳng định càng khủng bố, khẳng định như thế cao cường độ. Tranh đấu làm ở đây không ít người có chút mỏi mệt. Mà Tương Tây Cung bỗng nhiên nói. Ta nói các ngươi 2 vị đây là tính toán dùng móng vuốt xả đến thứ 9 khúc kết thúc. Nàng nhìn dạ dày đau, chúng ta cũng là... Những người khác yên lặng điểm tán, Mộ Dung Thu Thủy cười lạnh. Kia đến xem vị này Mễ Tư Đại các hạ rồi, đại ly uống rượu. Nhàn nhạt nói, bản nhân thời khắc chuẩn bị bị Mộ Dung công tử đánh bại. Đáng tiếc Mộ Dung công tử luôn là như vậy khách khí. Từ đệ nhị khúc đến thứ tám khúc vẫn luôn cũng chưa có thể bùng nổ một lần, tuy là tương tây cung. Những người này nghe được đều cảm thấy người này ác liệt cùng không biết xấu hổ, đã có thể nói lệnh người giận sôi. Càng đừng nói Mộ Dung Thu Thủy, leng keng. Bình rượu bị Mộ Dung Thu Thủy bóp nát. Ở ánh mắt hung ác tới rồi cực điểm lúc sau, hắn bỗng nhiên liền cười, a. Vốn đang cho rằng chính mình có thể nhẫn. Xem ra không thể, lời này là nói cho mọi người không phải hắn đánh không lại Đại Ly. Mà là có điều cố kỵ, nam nhân tưởng nhẫn. Không phải không dám chính là không được. Không biết Mộ Dung công tử thuộc về loại nào, Đại Ly một ánh mắt quét tới, yêu nhã mà lãnh đạm, Mộ Dung Thu Thủy cái trán gân xanh mãnh nhảy. Âm mạt, người sẽ biết, đỉnh một chương diện than mạt. Đại Ly nâng chén yêu nhã ý bảo. Chờ ngươi, Thảo. Người này quả thực là. Tương Tây cung cảm thấy người này đổi mới một người khiêu khích người cực hạn. Nguyên lai nhất tiện không phải cợt nhả chơi tiện tiện nhân. Mà là loại này nghiêm trang phúc hắc tức chết người diện than mặt. Ông thứ 9 tiếng đàn bỗng nhiên tới. Này một tiếng đàn làm mọi người khuôn mặt biến đổi. Này tiếng đàn. Hảo sâu thẳm, Túc Ly nhìn về phía nơi xa hắc y nữ nhân, không biết nàng có thể hay không nghe ra. Tới, mọi người ở đây tĩnh tâm bắt giữ âm phù tồn tại là lúc oanh. Mộ Dung Thu Thủy rốt cuộc nhịn không được bạo. Hơi thở nháy mắt bạo trướng gấp ba. Lang chảo biến đại tam lần. Trực tiếp chụp bay long chảo đem âm phù trực tiếp chộp vào lòng bàn tay. Mễ Tư Đại, người thua định rồi. Mộ Dung Thu Thủy lành lạnh cười lạnh thổi quét toàn trường. Kia rốt cuộc không hề áp lực ma khí phóng thích mở ra, rốt cuộc bại. Vừa thấy đến Đại Ly bị bùng nổ Mộ Dung Thu Thủy trực tiếp một trường đánh bại. Không ít người lắc đầu thổn thức, bất quắc, ngẩng. Có lôi quang bao trùm. Kia thật lớn lôi long chảo bao trùm, oanh. Lang chảo bị một kích chụp tán, hỗn trướng. Người này quả nhiên còn có thực lực không dùng ra tới. Mộ Dung Thu Thủy giận cười. Bàn tay ở một áp. Lại lần nữa hiện ra long chảo. So nguyên lai lại lớn gấp đôi. Chụp tới, long chảo lại một phách, oanh, lại lần nữa chụp tán, kia dứt khoát cùng bá đạo làm toàn trường người hô hấp căng thẳng. Còn chưa phản ứng lại đây, Mộ Dung Thu Thủy khuôn mặt biến đổi, cắn răng, lại một chảo, so long chảo lớn gấp đôi, đi tìm chết đi, oanh, vẫn là đánh tan hết thảy đến chụp tán, đó là cơ hồ thực thể hóa long chảo. Hiện ra màu hoàng kim long chảo, long uy khổng lồ nghiền áp, chính là tương tây cung cũng hung hăng. Chọn lông mày, đáng chết, này không phải âm phù bị chụp rơi xuống đi. Kia long chảo lại là hồn nhiên không thèm để ý. Ở chụp tan lang chảo lúc sau chiếm cứ giữa không trung, ba lần chụp tán. Ba lần chấn áp, so với phía trước lì lợm la liếm hoàn toàn là một giây đồng hồ nghịch tập được chứ. Tất cả mọi người có chút không tiếp thu được như vậy biến hóa. Đồng thời nhìn về phía một chỗ kia chất phác mà bình thường vàng như nến thanh niên, Mộ Dung Thu Thủy đã giận tới rồi cực hạn. Chưa xong còn tiếp. PS, ngạch, linh sủng duyên còn canh ba. Hòa thị bích mấy càng tới. Đều nào mấy cái đồng học cho Hòa thị bích. Nhật tử lâu lắm, ta đều không nhớ được hãn. Hết chương.